Trò hay cuối cùng chính thức mở màn. Dừng, Mạc Vô Đạo biến sắc vung tay lên, đại quân TTH tánh địa liền dừng bước. Lẳng lặng nhìn đốm lửa màu đen đang thiêu đốt, trong mắt mọi người đều tràn ngập kiêng kỵ. Ngay tại phía trước mấy bước, hình ảnh một đốm lửa thiêu cháy mười mấy vị cường giả của thánh địa dường như thoáng hiện trước mắt mọi người. Loại tra tấn tàn khốc lại tao nhã này, khiến da đầu mọi người đều ngứa. Một cảnh trước mắt này, khiến mọi người biết một chuyện đám người quân đại thiếu gia ra tay giúp đỡ. Kiếm quang quả thật bởi vì phạm vi quá rộng mà không thể tạo nên bao nhiêu thương tổn, những cao thủ thánh hoàng bên dị tộc đang tính khởi động thủ đoạn cực đoan tự nổ đắc ý hô to vọt lên trước, đột nhiên một tiếng thê lương thảm thiết ở giữa bọn họ vang lên. Không thể nghi ngờ là một tên không hay ho, hỗn độn hỏa may mắn đúng lúc bám vào chỗ không đồ bảo vệ của hắn. Lấy tiếng kêu thảm thiết này bắt đầu, lại có vô số tiếng kêu thảm thiết liên tục vang lên. Mấy ngàn người cơ hồ cùng một lúc lăn trên mặt đất thống khổ lăn qua lăn lại đủ kiểu, sau đó, lại có càng nhiều tiếng kêu bi thảm thê lương vang lên, điên cuồng dập gì đó trên người mình, phí công quay cuồng trên mặt đất. Dị thế tà quân, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, quyển 5, Đoạt Thiên Chi Chiến Cách Chương.